Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 22. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là phần Culture Tip, mách giúp về văn hóa. Trong phần này là phần Small Talk. Small Talk nghĩa là nói chuyện xã giao về những đề tài thân mật như hỏi thăm về chuyến bay, thời tiết trước khi bàn về chuyện chính. Vậy Small Talk là câu chuyện xã giao màu đầu qua loa trước khi bàn chuyện chính. Quý vị cũng nghe câu: In business phone calls, we rarely go directly to the main topic. Khi nói chuyện bằng điện thoại về thương mại, chúng tôi hiếm khi nói thẳng ngay vào vấn đề chính. Quý vị sẽ nghe chữ rarely, R-A-R-E-L-Y, rarely, nghĩa là hiếm khi, họa hoàn. Quý vị cũng nghe câu, give the conversation a friendly start. Give the conversation a friendly start là bắt đầu câu chuyện bằng một chuyện vui hay thân mật. Quý vị cũng nghe tính từ comfortable, dễ chịu, thoải mái. Quý vị cũng nghe câu relation, relationships, build personal relationships là gây thêm tình thân. Avoid talking about very personal topics là tránh bàn về những đầu đề có tính cách rất riêng tư. Trong bài này, quý vị sẽ nghe ông Gary Ingleton chỉ cho ta cách nói chuyện. Topic, T-O-P-I-C, topic, đầu đề, đề tài. Common, thông thường, C-O-M-M-O-N, common. Immediately, lập tức, hay là ngay. Personal, có tính cách riêng tư. Hobby, H-O-B-B-Y, số nhiều là H-O-B-B-I-E-S, hobby, hobbies, là thú tiêu khiển, khác với công việc hàng ngày. Xin mời quý vị nghe đoạn đầu của bài học. Culture Tips. Hello again. We're here with Gary Ingleton, our business language expert. Let's look at our email questions, Gary. All right. Well, today we have a very important email question about business culture. What is it? The question is, in a business telephone call, should you immediately begin talking about business? That is a good question. Actually, in business phone calls, we rarely go directly to the main topic. Really? Before talking about business, we usually talk about a friendly topic. Talking about friendly topics is called small talk. Can you give us an example? Yes, when Mr. Epstein talks with Mr. Blake, he first asks Mr. Blake about his flight. Oh, I see. It gives the conversation a friendly start. What are some good topics for small talk? Common small talk topics are weather, hobbies, and travel. These topics are usually very comfortable, but you should avoid talking about very personal topics. I see. Small talk helps people in business build better personal relationships. For example, if someone comes to town by airplane, you can ask, "How was your flight?" If they say their flight was terrible, you can say, "That's too bad," or "I'm sorry to hear that." And if their flight was good, you can say, "I'm glad to hear it." This shows that you're interested in personal feelings and not just business. That's very interesting, Gary. Thank you again for your culture tips. My pleasure. Sau đây là phần thực tập. Xin nghe một câu, rồi định xem câu đó thuộc loại small talk, tức là câu chuyện thân mật khơi mào, bằng cách trả lời yes hay no sau khi nghe tiếng chuông. Is this a good topic for small talk? Yes or no? Nice weather we're having, don't you think? Yes, the weather is a comfortable topic for small talk. Did your company make much money last year? No, money and business is not a good topic for small talk. Is this your first time in San Francisco? Yes, travel is a good topic for small talk. Do you have any children? No. In the U.S., marriage and family are not good topics for small talk when meeting someone for the first time. Business Dialogue, Making an Appointment, Xin hẹn. Tiếp sau đây, quý vị nghe một mẫu đàm thoại về thương mại. Henry Michaels thuộc hãng Stetson Industries xin gặp ông Bob Harmon, làm quản đốc sản xuất của một hãng kỹ nghệ. Quý vị hãy nghe những câu Henry dùng để xin hẹn. Sau đây là những chữ khó. Delivery schedule. Delivery schedule, thời biểu giao hàng. Quý vị cũng nghe câu I was wondering if you could get together sometime this week. Tôi muốn hỏi xem chúng ta có thể gặp vào một lúc nào đó trong tuần này không? I'm free on Thursday afternoon. Tôi rảnh lúc xế trưa hôm thứ năm. Quý vị cũng nghe chữ discuss, D-I-S-C-U-S-S, discuss, thảo luận, bàn về. Quý vị cũng nghe câu, how does that sound? How does that sound? Như vậy có tiện cho ông không? Cũng nghe câu, first part of the week. First part of the week là mấy ngày đầu tuần lễ. Xin mời quý vị nghe. Business Dialogue. Let's listen to today's business dialogue. We'll hear a young businessman calling to make an appointment with the production manager of another company. Bob Harmon. Hello, Mr. Harmon. This is Henry Michaels of Stetson Industries. Oh, hello, Henry. What can I do for you? I was wondering if we could get together sometime this week. I'd like to discuss our delivery schedule. Well, let's see. I'm busy the first part of the week, but I'm free on Thursday afternoon. How does that sound? That's good for me. What time? How about 3 o'clock, at my office. That's great. Trong phần kế tiếp, Focus on Functions, quý vị học cách hỏi lịch sự, lễ phép, tiếng Anh gọi là Polite Suggestions. Thí dụ như câu, I was wondering if we could get together sometime next week. Thì câu này bắt đầu bằng I was wondering, tôi tự hỏi. If you could get together, chúng ta có thể gặp nhau. Sometime this week, lúc nào đó trong tuần này. Để ý đến chữ could, C-O-U-L-D, đó là một lối nói lễ phép. Thay vì hỏi thẳng, can we get together next week? Can we get together next week? Tuần tới chúng ta gặp nhau được không? Muốn lễ phép hơn ta dùng câu, I was wondering if we could get together next week. Xin mời quý vị nghe đoạn kế tiếp. Focus on functions. Suggestions. Let's focus on polite suggestions. Polite suggestions are often long and use difficult language. Here is an example from the business dialogue. Listen. I was wondering if we could get together sometime this week. Listen and repeat. I was wondering if we could get together sometime this week. I was wondering if we could get together sometime this week. I was wondering if we could get together sometime this week. Sau đây là phần Gary's tips, suggestions. I was hoping that. I was wondering if. Phần này chú trọng đến vài cách đề nghị gặp lúc nào và nơi nào. Muốn hỏi xem ngày và giờ và nơi hẹn có tiện không thì hỏi câu How does that sound? How does that sound? Quý vị cũng nghe những tính từ như formal. F-O-R-M-A-L. Formal là nghiêm trang, chính thức. Ngược lại có chữ informal. Informal, đánh vần, I-N-F-O-R-M-A-L, informal, nghĩa là thân mật. Polite, P-O-L-I-T-E, polite, lịch sự, lễ phép. Quý vị sẽ nghe câu, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. Trong câu đề nghị lịch sự này, quý vị để ý đến câu mở đầu, I was hoping that, hay là I was wondering if. Cũng để ý đến những chữ như perhaps, P-E-R-H-A-P-S, perhaps, có thể, sometime, S-O-M-E-T-I-M-E, sometime, một lúc nào đó. Như vậy, người nghe được tự do lựa chọn về đề nghị của ta. Và khi nghe rồi, chúng ta cũng phải đề nghị lúc và nơi hẹn rõ rệt bằng cách hỏi lại một câu như How about 2:30 tomorrow at your office? Thế thì gặp lại lúc 2 giờ rưỡi chiều mai ở văn phòng của ông có được không? Xin mời quý vị nghe. Gary's Tips. Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton. Hello, Elizabeth. Today we'll look at some more ways to suggest the time and place for a meeting. First, let's review some expressions we discussed on our last show. One way to make a suggestion is to say, how does that sound? Let's listen. Well, let's see. I'm busy the first part of the week, but I'm free on Thursday afternoon. How does that sound? You can also use the expression, how about? Let's listen. What time? How about 3:00 at my office? A more formal and more polite way to make a suggestion is to use the expression, I was wondering if. Listen to the following example from the business dialogue. I was wondering if we could get together sometime this week. This is a difficult sentence, but it is a very polite way to make a suggestion. In Mr. Blake's conversation with Mr. Epstein, he uses a similar expression. I was hoping that. Let's listen. Say, when shall we get together? Well, I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. Let's hear that again, more slowly. I was hoping that we could perhaps arrange a meeting for tomorrow sometime. This is a very polite suggestion. We'll talk more about polite suggestions on our next show. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time. Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then. Quý vị vừa học xong bài số 22 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.